Cha Triệu trầm giọng hỏi. Câu này hình như rất phổ biến vào hôm nay. Chẳng qua Ninh Trừng không hề thấy ghét, chỉ im lặng gật đầu. Là nhà họ Triệu bác có lỗi với cháu. Thiếu chút nữa là hại cháu rồi. Nên nhận sự trừng phạt thế nào từ pháp luật thì bác sẽ nhận hết. Tuy rằng nhìn cha Triệu có vẻ rất tiêu tụy, nhưng lời nói ra lại rất có khí phách. Mẹ Triệu nghe thế nhưng không hề phản bác, chỉ là tiếng tút tít đã to hơn. Dư Mục bên kia cũng cúi đầu, không nhìn thấy biểu tình. Tiểu Trừng, đi thôi, Long Ngọ tới gọi Ninh Trừng đi qua. Bọn cô còn vài thủ tục phải làm. Đầu tiên là nhân viên cảnh sát dẫn Ninh Trừng đi vào một căn phòng. Long Ngọ đứng ở bên ngoài. Cha mẹ của Triệu Chân Kỳ đã được Dư Mục dẫn đi nghỉ ngơi. Chắc là Triệu Chân Kỳ mới được cứu ra không bao lâu. Nên người ngượng còn bẩn thỉu. Mắt của Ninh Trừng tốt, có thể nhìn rõ được cả buộc tóc của Triệu Chân Kỳ. Bây giờ mày đang rất vui ấy nhỉ? Đoán chừng Triệu Chân Kỳ cũng biết Ninh Trừng đã sang đây. Nên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Trừng với vẻ oán hận. Ninh Trừng thấy trên mặt Triệu Chân Kỳ có một vết sẹo thật sâu thì hơi giật mình. Vừa rồi nghe nhân viên cảnh sát kể chuyện đã xảy ra. Cô ấy còn tưởng rằng Triệu Chân Kỳ chỉ bị người ta bắt vào núi không ngờ lại bị hủy dung. Chị Chân Kỳ này, là chính chị làm gì em? Chứ từ đầu tới cuối em có làm gì chị đâu? Ninh Trừng mở miệng gọi một tiếng Triệu Chân Kỳ. Trên mặt lại chẳng biểu lộ tình cảm. Người bắt cóc Ninh Trừng là cô ta. Chạy về hướng Bắc cũng là quyết định của chính cô ta. Người đón xe ở cao tốc cũng là cô ta. Cuối cùng bị bọn bắt cóc bán vào núi. Chỉ có thể nói tất cả đều là lựa chọn của chính cô ta. Mày không làm gì tao á. Triệu Chân Kỳ hung tợn thở hắt ra. Không cam lòng nói, mày có tiền, ỷ vào mình có khuôn mặt đẹp mà nghĩ rằng cả thế giới đều phải quay xung quanh mày. Tao chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp thì có làm sao? Không thể hiểu nổi, Ninh Trừng nhăn hàng mi thanh tú. Không ngờ lại phải nghe những lời điên khùng của Triệu Chân Kỳ. Cô ấy quay đầu lại hỏi nhân viên cảnh sát là còn phải làm gì nữa? Cháu xác nhận đúng là người này rồi ký tên là được. Nhân viên cảnh sát nữ đưa một văn kiện cho Ninh Trừng. Mày không được đi đâu hết. Đều do mày hại tao thành như thế này. Lúc Ninh Trừng ra đến cửa, Triệu Chân Kỳ đột nhiên bị kích động. Ninh Trừng chẳng cả quay đầu, mà đi thẳng ra ngoài. Có một số người như thế đấy. Luôn đổ những sai lầm của mình lên đầu người khác. Xong chưa? Long Ngọ thấy Ninh Trừng vác mặt lạnh đi ra, thì cơ thể đang tựa vào tường lập tức thẳng lên. Dạ rồi, chị ơi, bọn mình đi thôi. Mặt Ninh Trừng lộ vẻ mệt mỏi. Cô ấy có khuôn mặt đẹp, gia cảnh lại tốt, trước đó đều sống trong một vòng tròn. Được người nhà che chở nên về cơ bản thì chưa từng gặp chuyện gì phiền lòng. Nhưng đại học là nơi tập trung người từ khắp chốn. Đủ kiểu người, giai cấp ở đây vừa rõ ràng lại không rõ ràng. Người như Triệu Chân Kỳ rất dễ đi lệch đường. Hai người vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát, thì di động của Long Ngọ liền đổ chuông. Thi Sơn Thanh, Long Ngọ kết nối điện thoại, nghi hoặc nói, cách Trương.